Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 835. Hồng Môn Yến, 4, quả thật, phụ nữ thể lực so với lúc tuổi còn trẻ chênh lệch xa. Thế nhưng là tại thân nương rau dưới sự kích thích, nàng là một lần nữa tỏa sáng đệ nhị xuân. Lại đi theo Ngao Mộc Dương một đường tháo chạy lên đỉnh núi. Đỉnh núi thân nương rau càng nhiều, bởi vì không ai ngắt lấy. Hơn nữa chúng so với dưới núi cũng càng non một ít. Ngao Mộc Dương chuyên khiêu chồi thu thập, không được một giờ sọt. Dầu liền đầy, phụ nữ cũng hái nhiều thân nương rau. Nàng cầm tùy thân mang ba lô cho để trống. Bên trong có bánh mì, chân giò hun khói, lạp xưởng, sữa chua cùng các loại đồ ăn vặt, toàn bộ tiện nghi sói ra huynh đệ, tướng quân cùng quân chủ chúng. Béo thiếu niên đau lòng không được, hắn cùng mau em bé nhóm dành ăn, béo má một cổ cùng cái thương chuột giống như. Ăn ngược lại là nhanh chóng, tỉ tỉ của hắn chậm gì gì nói, béo nện, xuống núi về sau chúng ta muốn làm cay xào thịt thỏ ơ. Ngươi bây giờ ăn no đợi tí nữa không cần ăn. Béo thiếu niên vỗ vỗ bụng lớn nạm tự tin nói. Không có việc gì lão tỷ. Đợi tí nữa xuống núi vẫn phải cần rất lớn hoạt động lượng đâu. Đợi đến ngư nghiệp nhà ta liền lại đói. Nói xong, hắn lại chém giết một cây chân giò hun khói. Béo thiếu niên bày ra cường đại ăn uống năng lực để cho mau em bé nhóm sản sinh cảm giác nguy cơ. Đã phân hóa thành hai phe cánh mau em bé nhóm cùng chung mối thù. Đầu tiên là Mông Nghị đi ngăn trở nó. Đằng sau lại có tướng quân đi ngăn trở. Cái khác nhanh chóng cướp đem đồ ăn phân tán ăn tươi. Xuống núi về sau đã là sau giờ ngọ. Này sẽ chính là trời nóng thời gian. Ngao Mộc Dương trở về trước hướng cái lạnh. Sau đó hắn cầm niềng niễng cắt tia làm rau trộn. Rau quá củi. Phải dùng dầu mỡ heo lăn một chút, lại dùng dầu hào, gà tinh, xì dầu, giấm chua cùng dầu vừng gia vị, tuyệt đối thực hiện ngày nghỉ giải nóng thức ăn ngon. Mặt khác hắn vẫn tẩy một bàn thân nương rau, tướng quân một nhóm lại chạy qua tới dãy dãy ngồi đợi lấy ăn. Hắn hướng mau em bé nhóm trong miệng lần lượt nhét một gốc cây thân nương rau. Muốn ăn có phải hay không? Đi! Cho các người ăn, đều cho ta nuốt xuống. Tướng quân, Mông Điềm, có phúc nhòm nhấm nuốt một ngụm nhanh chóng ra bên ngoài nhà. Như thế nào nhét cũng nhét vào không lọt. Mông Nghị bên kia ăn rất vui vẻ. Nó không riêng ăn tươi chính mình kia một gốc cây. Vẫn cầm cái khác mau em bé nhổ ra cũng ăn tươi. Ni mã a, khẩu vị đặc biệt, Ngao Mộc Dương chấn kinh. Thân nương rau hương vị không tốt lắm, đặc biệt là cùng cây cải đều khác rau dại so sánh thật sự là có phần đau khổ. Bất quá ngẫu nhiên ăn một chút cũng rất tốt, coi như nhận thức sơn giã phong vị, buổi tối lúc ăn cơm sau Lộc Chấp Tử lại ăn có chút hăng hái. Nàng dùng để chám tương ngọt ăn, kéo cà kéo kẹt ăn rất vui vẻ. Ngày hôm sau sau khi rời giường, Lộc Chấp Tử đánh răng thời điểm đối với tấm gương nhìn xem đầu lưỡi. Sau đó kinh hỉ cười nói, ồ, ta ngày hôm qua đầu lưỡi sinh đau nhức kia mà. Cả đêm hào, Ngao Mộc Dương ái muội cười cười, dán đi lên nói, còn không phải ta cho ngươi chảy nước hỏa. Lộc Chấp Tử thuận tay mò lên bồn cầu xoát xoay người. Mỉm cười nói, cho ngươi thêm một cơ hội. Tổ chức người một chút ngôn ngữ lại nói, Ngao Mộc Dương đành phải nói thực ra nói, đều là thân nương rau công hiệu, thân nương rau tại hàng hỏa phương diện xác thực rất lợi hại. Lộc Chấp Tử bới ra mất mặt tiếp tục, nhìn, đồng thời nói, lợi hại như vậy, so với thuốc đều lợi hại hơn, vì cái gì không cần tới làm thuốc đông y, nó chính là một mặt thuốc đông y. Mặt khác nó trừ hỏa hiệu quả cũng là bởi vì người mà khác. Có ít người khờ cảm ơn, ăn trừ hỏa hiệu quả liền quá bình thường. Ngươi hẳn là vừa vặn là mẫn cảm đám người. Ngao Mộc Dương nói, Lộc Chấp Tử bừng tỉnh, sau đó tiếp tục đối với tấm gương lay ra mặt. Ngao Mộc Dương buồn bực, liền không nhịn được hỏi, ngươi nhìn cái gì đấy? Lộc Chấp Tử nói, trừ hỏa đối với làn da có lợi, có thể trắng đẹp, có thể tự nhiên bổ nước, ta xem một chút có hữu hiệu hay không quả. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói, ngươi liền ăn một bữa rau dại mà thôi, không phải là ăn thiên niên hà thủ ô, vạn năm linh chi các loại biểu diễn, ngươi còn có thể thoát thai hoán cốt nha. Lại nói, nó cho dù có thể bổ thủy năng dù thế nào, có thể đem cây long nhãn bổ thành cây vải, có thể đem cọng khoai tây bổ thành thổ đậu. Lộc Chấp Tử trừng hắn nhất nhãn, nói, ngươi biết cái gì, uy, hôm nay không có việc gì. Tiếp tục lên núi đi hái thân nương rau, nàng tự mình cảm giác hài lòng, liền đeo bọc sách thật vui vẻ đi trường học. Ngao Mộc Dương kêu rên hai tiếng, cũng khóa lên rổ chuẩn bị lên núi. Kết quả hắn hôm nay không thể vô sự, mà là có chuyện, hắn mới vừa lên sơn không có một hồi. Điện thoại vang lên, có người tới trong nhà hắn bái phỏng hắn. Ngao Mộc Dương đành phải lại vác lấy rổ xuống núi. Từ trên núi nhìn xuống, cách đại thật xa hắn liền nhìn tới cửa ngừng lại một cỗ Mercedes-Benz đại G. Cùng hắn trong sân là một cái khoản hệ xe, bất quá bề ngoài muốn càng bá khí một ít, hẳn là giá cả càng cao Mercedes-Benz G500. Đây là có tiền người đến cửa. Hắn sau khi về nhà thấy được cửa nhà đứng hai cái Âu phục đen, mực tàu kính, cà vạt đen thanh niên. Hai cái thanh niên cùng môn thần giống như đứng ở đại môn hai bên, mặt không biểu tình, hai tay ôm ở bụng dưới trước. Có người trong thôn đi qua hiếu kỳ quan sát. The Matrix ha. Ngao Mộc Dương biết hai người này là Bảo Tiêu, chính chủ trong phòng. Quả nhiên hắn vừa vào nhà, thấy được một người mắt kiếng gọng vàng, bạch tây phục trang phục trung niên nam tử trong sân uống trà. Ngao Chí Binh lão nhân ngậm tẩu thuốc cùng hắn không có ba không có bốn trò chuyện. Đợi đến Ngao Mộc Dương vào cửa, lão nhân lập tức tháo xuống tẩu thuốc đi. Tào nhã trung niên nam tử mỉm cười, nói, ngài khỏe chứ, Ngao tiên sinh, ta nên xưng hô ngài vì Ngao thôn trưởng còn là Ngao đội trưởng. Ngao Mộc Dương nói, tùy ý à, ngài là... Nam tử trên mặt mang như tắm gió xuân mỉm cười, nói, ta là Giao Cát Tường, là Hắc Hổ Tài Chính Tập đoàn Phó Tổng Giám Đốc, cũng là Hồng Long Ngư Nghiệp Tôn Bắc Long luôn trợ lý. Rất hân hạnh được biết ngài. Ngao Mộc Dương cùng hắn nắm tay, thằng này địa vị rõ ràng, nguyên lai là cảnh Kim Hổ cùng Tôn Bắc Long một đám. Sớm biết là loại người này đến cửa, hắn cũng không bệnh bạch đới sơn. Hắn giả bộ hồ đồ, hỏi, Giao luôn là a, ngài khỏe chứ, ngài đây là đến thôn chúng ta trong tới có gì muốn làm nha? Giao Cát Tường từ da cá sấu cặp công văn trong lấy ra một tờ khảo cứu thiếp vàng thiếp mời. Hai tay của hắn đưa lên nói, Ngao tiên sinh, xin ngài xem qua, chúng ta Tôn Bắc Long cuối cùng Hồng Dương chuẩn bị cái tiệc, muốn mời ngài đại giá quang lâm. Ngao Mộc Dương không có đi tiếp, cười nói, đây là cái gì yến hội? Hồng môn yến nha. Giao Cát Tường cũng cười, nụ cười như cũ là như tắm gió xuân. Ngài thực hội đùa cợt, làm sao có thể là hồng môn yến? A, Ngao tiên sinh ngài có Hán Thái Tổ Cao Hoàng Đế to lớn trí, đại dũng, đại năng. Chúng ta Tôn Bắc Long luôn cũng không dám tự so với Sở Bá Vương. Đây là một hồi phổ thông yến hội. Chúng ta Tôn Bắc Long luôn ngưỡng mộ đã lâu ngươi đại danh, một mực vô duyên gặp nhau. Lần này mày dạn mặt dày hơi chuẩn bị rượu nhạt, lạt, muốn mời ngài rất hân hạnh được đón tiếp. Ngao Mộc Dương nói, lời này nói quá khách khí. Như vậy, có chuyện gì à? Các ngươi nói thẳng. Này rượu gì chỗ ngồi cho dù, ta là người tửu lượng không tốt, hơn nữa hiện tại tương đối vội vàng. Ngươi xem, ta vừa rồi liền trên chân núi vội vàng việc nhà nông. bị các ngươi cho kêu hạ xuống. Giao Cát Tường như cũ nho nhã lễ độ mỉm cười. Hắn nói, ta minh bạch, Ngao tiên sinh nhiều quý nhân vội vàng sự tình. Bất quá lần này yến hội chúng ta Tôn Bắc Long luôn rất có thành ý. Đặc biệt tưởng nhớ nhận thức một chút ngài. Hắn vẫn đặc biệt thỉnh Tô Kim Nam Tô đội tiếp khách đâu. Hy vọng ngài có thể nể mặt, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.